Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, đệ 1239 chương truy săn ngày. Nói Tam Tông hủy diệt về sau, U Minh quỷ tộc phiên biến toàn bộ thần ma thành, kết quả lại chỉ phải tới rồi số lượng cực nhỏ tài nguyên cùng điển tịch. Nói Tam Tông đại bộ phận tài phú cùng bí tịch đều biến mất không thấy. Vì phá hủy nói Tam Tông, U Minh quỷ tộc cũng trả giá cực đại đại giới. Kết quả lại gần như không hề thu hoạch. U Minh quỷ tộc các ông trùm vì này tức giận, chiếu lệnh thiên hạ, tìm kiếm nói Tam Tông bảo tàng. Đáng tiếc U Minh quỷ tộc tìm ngàn vạn cái kỷ nguyên như cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tới rồi hiện tại đã qua đi vô số kỷ nguyên. Về nói Tam Tông bảo tàng một chuyện dần dần mà đã không có bao nhiêu người đã biết. Thậm chí rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thủ đều đã quên mất hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia tuyệt. Vọng vực sâu đã từng có một tôn bá chủ tên là nói Tam Tông. Bước vào Thư Sơn. Đăng đỉnh đỉnh về sau, Giang Tâm Thành mới biết được ngày xưa nói Tam Tông chân quý nhất điển tịch cư nhiên đều giấu ở thời không chi hạch chung nói Tam Thư trên núi, mà thông qua chí tôn khảo nghiệm về sau, lật xem 10 vạn quy tắc điển tịch, Giang Tâm Thành mới biết được nói Tam Tông bảo tàng cư nhiên liền giấu ở thần ma dưới thành mặt. Tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một người sẽ không biết. Ngày xưa uy chấn tuyệt vọng vực sâu nói Tam Tông cư nhiên sẽ đem bảo khố xây cất ở thần ma dưới. Thành phương, U Minh quỷ tộc đã từng đem thần ma từng phiên một cái đế hướng lên trời. Kết quả cái gì đều không có phiên đến. Hiện tại lại đều tiện nghi Giang Tâm Thành. Nghĩ đến thần ma dưới thành phương kia đủ để cho toàn bộ tuyệt vọng vực sâu vì này hít thở không thông cự lượng tài nguyên, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hơn nữa biết rõ lấy chính mình hiện tại thực lực, căn bản không có tư cách đánh thần ma dưới thành mới nói Tam Tông bảo tàng chủ ý. Ít nhất cũng muốn đột phá đến đại nhật nguyên sĩ chi cảnh về sau, Giang Tâm Thành mới có nhất định cơ hội được đến nói Tam Tông bảo tàng. Hơn nữa mượn dùng nói Tam Tông bảo tàng thực hiện Giang Hạ tộc quật khởi. Nghĩ quy tắc điển tịch chung miêu tả về nói Tam Tông bảo tàng tình huống, Giang Tâm Thành liền có chút kinh hồn táng đảm. Kia bút tài phú thật sự là quá khổng lồ, cực lớn đến tuyệt vọng vực sâu cơ hồ không ai có thể đủ gánh vác nông nỗi. Thậm chí ngay cả thần ma cảnh đầu sỏ cũng sẽ thèm nhỏ dãi như vậy khổng lồ một bút tài phú. Càng đừng nói là đệ tam bước tu luyện giả. Trong khoảng thời gian ngắn, nhất định không thể đủ làm bất luận kẻ nào biết được nói Tam Tông bảo tàng một phân một hào tin tức. Càng không thể tiết lộ một phần một hào tin tức, thậm chí liền khả nghi động tác đều không thể có. Giang Tâm Thành lập tức hạ quyết định, lặng yên không một tiếng động mà rời đi nói Tam Thư Sơn. Về tới thật sâu cự chân núi bộ, bắt đầu kiểm kê lúc này đây ở nói Tam Thư Sơn thu hoạch. Lật xem nói Tam Thư Sơn vô số điển tịch. Giang Tâm Thành thế mới biết thần cấp đều không phải là điển tịch cùng huyền khí trung điểm. Thậm chí cũng không phải linh đan diệu dược trung điểm mà ni ở thần cấp phía trên còn có một cấp bậc, đó chính là chí tôn cấp, chí tôn điển tịch, chí tôn huyền khí, còn có chí tôn linh đan cùng chí tôn trận pháp. Thần cấp cùng tổ cấp chỉ là nhân gian giới điển tịch, huyền khí, linh đan cùng trận pháp trung điểm. Tại đây phía trên còn có một cái chí tôn cấp. Tới tôn cấp đã liên lụy đến quy tắc. Hơn nữa nếu muốn đạt tới cái này cảnh giới cần thiết đối quy tắc có điều lĩnh ngộ. Một khi đem quy tắc lĩnh ngộ đến trình độ nhất định, từ lượng biến hình thành biến chất, điển tịch, huyền khí, linh đan cùng trận pháp liên sẽ tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Cái này cảnh giới chính là quy tắc điển tịch, quy tắc huyền khí, quy tắc đan dược, quy tắc trận pháp, đến nỗi có hay không càng cao cảnh giới. Hiện tại Giang Tâm Thành liền không được biết rồi, chỉ là biết một khi đạt tới quy tắc trở lên, các loại công pháp chiến kỹ, huyền khí đan dược, còn có trận pháp số lượng liền sẽ kịch liệt giảm bớt. Giang Tâm Thành ở nói Tam Thư Đỉnh Núi Phong lật xem những cái đó cái gọi là quy tắc điển tịch. Trên cơ bản đều chỉ là chí tôn điển tịch, ẩn chứa quy tắc chi đạo gia long, cũng không phải chân chính quy tắc điển tịch, nhiều nhất cũng là có thể đủ gọi là chí tôn thượng giai điển tịch thôi. Bất quá ngay cả như vậy, này đó điển tịch cũng xưng được với là tuyệt vọng vực sâu vật báu vô giá. Chí tôn là câu thông thần cấp cùng quy tắc chi gian một đạo đường giúp. Một khi bỏ qua này tọa đường giúp, liền có thể tấn chức đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cái kia cảnh giới thuộc về thần ma, mà theo Giang Tâm Thành lĩnh ngộ 9 loại quy tắc, hắn ở luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo thượng thực lực bắt đầu kịch liệt tiêu thăng, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Đây là cái gọi là mạnh như thác đổ, có cũng đủ hùng hậu căn cơ cùng tích lũy, kế tiếp đột phá căn bản không có quá nhiều phiền toái. Hoảng hốt chi gian, Giang Tâm Thành ở cự chân núi bộ lại vượt qua 100 tuổi tác nguyệt. Đối với 9 đại quy tắc tìm hiểu lại tăng lên không ít. Quan trọng nhất chính là ở luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo thượng tiến bộ. Cửu phẩm thượng giai đan tổ, đỉnh trận tổ, trăm năm khổ tu, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp. Quan trọng nhất chính là có quy tắc chi lực tương trợ. Giang Tâm Thành liên tiếp đạp vỡ bình cảnh gông cùng xiềng xích. Luyện đan thuật cùng trận pháp tu vi tiêu phi tiến mạnh. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, liền phân biệt đem luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo tu luyện tới rồi nhân gian giới đỉnh cực. Hạn, lại tiến thêm một bước liền bước vào quy tắc chi đạo, trở thành chí tôn đan sư cùng chí tôn trận pháp sư. Mà cái này cảnh giới đối Giang Tâm Thành tới nói cũng không phải quá khó. Rốt cuộc Giang Tâm Thành đã tìm hiểu tới rồi quy tắc chi đạo, có thể nói bước vào chí tôn đan sư cùng chí tôn trận pháp sư một đạo lớn nhất cửa ải khó khăn đã qua đi. Giờ này khắc này nếu là có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành thậm chí đã có thể luyện chế ra chí tôn hạ giai linh đan, bố trí ra chí tôn hạ giai trận pháp. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực đã đạt tới loại nào hoàn cảnh. Giang Tâm Thành luyện đan thuật cùng trận pháp tu vi đều đã đứng ở tuyệt vọng vực sâu đỉnh, khoảng cách cảnh giới cao nhất chỉ kém 1-2 bước. Bởi vì lại đi phía trước nói chính là quy tắc chi cảnh. Thần ma phía trên mặt xẹt qua một nụ cười. Khổ tu lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí. Đúng rồi, đã lâu không có đi tìm hiểu quy tắc chi hà, cũng không biết tại đây 100 nhiều năm có hay không thích hợp chính mình quy tắc hà lưu xuất hiện. Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân trốn vào thịnh đường không gian, tiếp tục cần tu khổ luyện. U Minh phân thân tắc rời đi cự chân núi bộ, trước khi đi nhìn thoáng qua mấy trăm vạn tòa thần tượng trận, nhìn bên trong từng bức họa, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, nhanh hơn tốc độ hướng tới bên ngoài cấp trì mà đi. Mau giết không mây quỷ đế, ngàn vạn đừng cho hắn chạy thoát. Chúng ta nhiều như vậy U Minh quỷ đế, nếu là còn vây giết không được kẻ hèn một cái không mây quỷ đế, vậy không khỏi quá phế vật. Không cần ngươi nói chúng ta cũng biết, sở hữu thượng vị cực hạn U Minh quỷ đế đều phải chết. chúng ta trước hết giết Không Mây Quỷ Đế, sau đó đi sát Thương Y Quỷ Đế. Đoàn người đều nỗ lực hơn gì. Mau xem bên kia bay qua tới một cái U Minh Quỷ Đế. Nhìn có chút quen thuộc. Ai nha, ta nhận ra tới hắn là ai? Thần Kiếm Quỷ Đế. Cái kia U Minh Quỷ Đế chính là hơn 100 năm trước uy trấn Hà Âm thế giới Thần Kiếm Quỷ Đế. Nghe nói hắn đã tìm hiểu tới rồi Tử Vong Quy Tắc Gia Long, được đến miễn tử lệnh. Chúng ta muốn hay không làm thịt hắn? Kia còn dùng nói sao? Ngươi đã quên hôm nay là ngày mấy? Truy săn ngày, săn giết chính là này đó cực hạn U Minh Quỷ Đế. Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ trước tiên bước vào U Minh Quỷ Thánh chi cảnh. Hết chương.